Chương 7, đội du kích. Thời đại trước. Thời đại mới. Thánh vị thần linh ngủ say ngủ đông. Di tộc. Trương Hảo Hoáng theo rừng rậm chỗ sâu đi ra, hắn vừa đi vừa như có điều suy nghĩ, mà Bắc Minh Côn cùng năm cái phúc mang liền chờ ở bên ngoài lấy hắn, nhìn thấy hắn đi tới sau, Bắc Minh Côn xuất hỏi trước, tình huống thế nào? Đối phương có nói sao? Trương Hảo Hoáng gật đầu nói, toàn bộ đều nói. Chỉ là tình huống rất kỳ diệu, đi, chúng ta về doanh địa không còn thảo luận một chút. Nghe vậy, nó bên trong một cái phúc mang liền vui vẻ nói, vậy hắn về chúng ta. Nói xong. Ngoại trừ tắm rửa tỉ, còn lại bốn cái phúc mang liền canh cười gằn muốn đi nhập trong rừng rậm, Trương Hảo Hoáng lại ngăn cản bọn hắn nói, không, các ngươi không thể đi vào. Dám ở cùng khôi hài độ phù hợp, có lý do tin tưởng. Duy trì các ngươi tồn tại cơ bản yếu tố bên trong có cực cao khôi hài thành phần, chỗ lấy các ngươi không thể đi vào, Côn, ngươi tiến đi giải quyết vật kia a, dùng ngươi ánh sáng tâm linh. Tất cả mọi người là có chút không hiểu thấu, nhưng là Trương Hảo Hoáng quân hàm tối cao, hơn nữa cũng là cấm địa nhân loại thành tầng cao nhất một trong, hắn vẫn là có uy tín. Cho nên cũng chỉ có Bắc Minh Côn không hiểu thấu hướng vào phía trong đi đến, mà tại trước khi đi. Trương Hảo Hoáng còn một mực căn dặn hắn tĩnh tâm ngưng thần, đồng thời còn nói một phen. Côn, ngươi không phải vẫn luôn rất nghi hoặc ta vì cái gì sợ hãi như vậy khôi hài sao? Ngươi bị trưởng bối của ngươi nhóm bảo hộ đến quá tốt rồi, cũng không biết rõ lúc trước khôi hài bạo tẩu rất nhiều chân tướng cùng nội tình, cũng không có thấy những cái kia kinh khủng hậu quả. Hiện tại, khôi hài kinh khủng liền tại bên trong, dùng ngươi cặp mắt của mình lại xác nhận một chút a. Bắc Minh Côn đầy trong đầu dấu chấm hỏi đi vào trong rừng rậm. Hắn liền thấy một bộ ngu dại bộ dáng ngay tại cười hì hì truyền kỳ ma pháp sư. Lúc này Bắc Minh Côn liền đầy trong đầu liền hai chữ này, đột nhiên, cái này truyền kỳ ma pháp sư dường như thấy được Bắc Minh Côn, hắn liền dùng si ngốc bộ dáng cười hì hì đối với Bắc Minh Côn nói rằng, người đến người nào, ta cho ngươi kể chuyện cười vừa vặn rất tốt. Bắc Minh Côn ngược lại hứng thú, hắn kỳ thật vẫn luôn đối với khôi hài có hứng thú. Cũng không phải hắn mong muốn khôi hài, hắn chẳng qua là cảm thấy những cái kia đối với khôi hài hình dung thật quá mức khoa trương, bất quá là khôi hài mà thôi. Thế mà còn cố ý làm một cái sự kiện lớn lịch sử tên đem nó xưng là khôi hài bạo tẩu sự kiện, càng còn có điều vị kém chút giáng lâm khôi hài lịch gì gì đó, đây không phải khôi hài sao? Truyền kỳ ma pháp sư cũng không đợi Bắc Minh Côn trả lời, hắn liền cười hì hì nói, ta nói với ngươi à, lúc trước có một cái thảo ngựa hán tử. Hắn uy vũ hùng tráng. Không phải, là bộ. Bắc Minh Côn không hiểu liền mở miệng cải chính. Đúng. Truyền kỳ ma pháp sư vội vàng ngu dại gật đầu, sau đó tiếp tục nói rằng, lúc trước có cái mang bộ thảo ngựa hán tử. Hắn uy vũ hùng tráng, hắn a. Nói chuyện lúc này, cái này truyền kỳ ma pháp sư trên mặt huyết nhục thế mà toàn cũng bắt đầu hòa tan, lời nói còn không có không nói lời nào. Tất cả huyết nhục toàn bộ đều biến thành từng khối, mỗi một khối đều biến thành cái này truyền kỳ ma pháp sư thu nhỏ thể, bọn hắn tất cả đều tại ngu dại ngốc ngu nói các loại hoặc khôi hài, hoặc lúng túng cười, thậm chí là hoàn toàn nghe không hiểu nói nhỏ thanh âm, thời gian dần trôi qua, trong đó một chút thu nhỏ hóa truyền kỳ ma pháp sư tiếp. Tục nhiễu sống, đầu tiên là biến thành các loại khôi hài biểu tượng vật. Tỷ như thằng hề loại hình, lại hoặc là một chút khôi hài phim hoạt hình anime nhân vật. Hay là một ít vật phẩm loại hình, sau đó biến hóa này vẫn còn tiếp tục, hơn nữa đang hướng về kinh khủng phương hướng xuất phát, tỉ như biến hóa ra tới một cái kinh hải hộp đồ chơi, từ bên trong sông tới một cái dữ tợn kinh khủng không định hình quái vật, một ngụm liền cắn chết bên cạnh mấy cái phiên bản thu nhỏ truyền kỳ ma pháp sư, mà chung quanh phiên bản thu nhỏ truyền kỳ ma pháp sư còn tại cười hì hì. Chỉ rõ, lại hoặc là một đám quái đảng khôi hài ăn mặc truyền kỳ ma pháp sư, đang diễn lấy tiểu phẩm. Sau đó đem một cái phiên bản thu nhỏ truyền kỳ ma pháp sư làm thành đạo cụ cho ngũ mã phanh thay loại hình. Bắc Minh Côn há to miệng, ngắn ngủi mười mấy giây, biến hóa này liền càng phát quái đản, lại cũng nhìn không ra mảy may khôi hài thành phần, chỉ có kinh khủng, quỷ dị, quái đản các loại bắt đầu hiện ra. Có bảy chú lùng hình thái đồ vật xuất hiện, gõ gõ đập đập thổi một chút, đem dọc đường truyền kỳ ma pháp sư toàn bộ làm người nhục ngoạn cụ. Có nói lấy tướng thanh, hát hài hước châm biếm. Truyền kỳ ma pháp sư, cười hì hì cho thấy quái đản tướng thanh, hát hài hước châm biếm, thế giới. Đem tất cả xung quanh nghe tướng thanh, hát hài hước châm biếm, truyền kỳ ma pháp sư thu nạp trong đó. cũng có một đám đang đuổi truy đánh truyền kỳ các ma pháp sư, cười đùa bên trong đem lẫn nhau đánh thành thịt nát, nhưng là đều không có tử vong, tại thịt nát trạng thái dưới phục hồi như cũ thành không thể diễn tả khối thịt, như cũ tại vui cười bên trong đùa giỡn. Còn có một số hoàn toàn không cách nào hình dung sắc thái, tư tưởng, hay là cái gì khác, gọi nháo, vui cười lấy, đem nó dọc đường đồ vật biến hóa thành bọn chúng. Căn bản không cần đến Bắc Minh Côn ra tay, hắn liền ngơ ngác đứng tại chỗ nhìn xem. Trước sau bất quá một phút không đến, truyền kỳ ma pháp sư hoàn toàn biến mất, tính cả những cái kia nửa đường xuất hiện tất cả vặn vẹo cùng không thể diễn tả đều biến mất, liền như là về căn bản không có tồn tại qua như thế. Bắc Minh Côn thất hồn lạc phách đi ra rừng rậm, hắn chăm chú nhìn Trương Hảo Hoáng nói, đó là cái gì? Kia mới không phải khôi hài. Trương Hảo Hoáng trầm mặc hồi lâu mới lên tiếng, không phải ngươi cho rằng khôi hài là cái gì? Thật sự cho rằng nói là một đoạn tướng thanh, hát hài hước châm biếm, đem địch nhân chết cười sao? Duy trì thế giới này vạn sự vạn vật chung quy là lực lượng. Nếu là khôi hài chi chủ không có đủ nghiền ép tất cả lực lượng, ngươi cảm thấy có thể sẽ xảy ra khôi hài bạo tẩu sự kiện sao? Có thể sẽ có cái gọi là khôi hài lịch giáng lâm sao? Chi cho nên sẽ có những này, là bởi vì khôi hài có kinh khủng đến cực điểm lực lượng A. Đây chính là khôi hài, gần với vĩnh dạ hạo kiếp, cũng là ta nhân sinh lớn nhất ác mộng. Lúc này, còn lại Phúc Man cũng sớm đã về tới doanh địa, chỉ có Trương Hảo Hoáng cùng Bắc Minh Côn hướng về doanh đi tới. Bắc Minh Côn liền nuốt lấy một chút nước bọt nói, khôi hài. Là thấp vĩ độ lực lượng sao? Không. Trương Hảo Hoáng lại là lắc đầu nói, thấp vĩ độ vốn là phụ thân ta phân chia, khai thiên tích địa huyền hoàng, phân chia cao thấp vĩ độ mặc dù đáng sợ, nhưng vẫn là không kịp khôi hài bản chất một phần vạn, bởi vì nếu là suy đoán của ta không sai, như vậy cái này khôi hài bản chất là cao hơn nhiều thấp vĩ độ, ngươi phải biết, nếu là đem đa nguyên vũ trụ ví von làm một cái sinh mệnh chỉnh thể. Như vậy cái gọi là thấp vĩ độ kỳ thật chính là đa nguyên vũ trụ tâm linh chi hải, cho nên. Mới như thế vặn vẹo cùng hoang đường, mà khôi hài. Thì là vượt xa tâm linh chi hải phạm trù kinh khủng A. Bắc Minh Côn lần nữa nuốt lấy một chút nước bọt nói, chân chính khôi hài. Chính là ta nhìn thấy cái chủng loại kia kinh khủng sao? Không. Trương Hảo Hoáng lần nữa phủ định nói, sau kia còn kinh khủng hơn nhiều, kinh khủng vô số lần. Ta hiện tại khôi hài chi lực còn. Rất nhỏ yếu, cho nên tại nhường hắn nói ra tất cả sau, cái này khôi hài chi lực liền không cách nào ước thúc, nhường hắn biến thành khôi hài vật hy sinh, nếu là ta phụ thân khôi hài chi lực, chỉ sợ hắn về biến thành một loại nào đó những thứ không biết, đã không phải sinh vật, lại thà rằng không sinh vật. Ngươi nói là những cái kia đồ vật. Bắc Minh Côn lần thứ ba nuốt vào nước bọt, hắn thì thào nói rằng, quang mang bên trong những cái kia. Trương Hảo Hoáng không có trả lời, chỉ là khẽ gật đầu, cái này Bắc Minh Côn không nói chuyện. Quang mang bên trong những vật kia cấm kỵ. Là sống tại quang mang lịch bên trong nhất định phải tuân thủ thứ nhất pháp tắc, không thể thảo luận, thậm chí liền suy nghĩ nhiều đều không cần, chịu đựng qua quang mang, ban đêm cuối cùng cũng đến, đây là thời đại kia đám người truyền miệng lời nói. Cũng là bọn hắn hy vọng duy nhất. Bất quá bây giờ Trương Hảo Hoáng cùng Bắc Minh Côn chung quy là không có tài quan mang lịch thời đại, bọn hắn sống ở đơn chút với nhân loại địa ngục hồng hoang lịch thời đại, cho nên cái kia suy nghĩ chính là hiện tại như thế nào. Theo những này vạn tộc miệng bên trong biết được, chúng ta bây giờ vị trí thời đại cũng không phải là vĩnh dạ mới kết thúc lúc. Ít ra tên này truyền kỳ ma pháp sư trong trí nhớ cũng không có liên quan tới vĩnh dạ kỹ càng ghi chép, chỉ có cực ít, mông lung. Cùng loại truyền thuyết thần thoại như thế ghi chép. Còn có chính là tại hắn trong trí nhớ, theo hắn sinh ra trước bắt đầu, thế giới này liền không có thánh vị thần linh tồn tại, đông đảo vạn tộc đều chỉ có mông lung thần linh tín ngưỡng, mãi cho đến di tộc trở về, mới chân thực biết rõ riêng phần mình chủng tộc thần linh, cũng mới có chân chính tín ngưỡng. Trương Hảo Hoáng trở lại trong doanh địa, liền đem hắn chỗ khảo vấn đi ra tình báo nói cho trong đội ngũ quân nhân. Năm tên Phúc Man cùng Bắc Minh Côn bọn hắn, cái này khiến tất cả mọi người là nghị luận. Những nội dung này đầu tiên liền phủ định bọn hắn là về tới lúc trước, đây cũng là trước đó đám người thảo luận bên trong nó bên trong một cái khả năng. Cấm địa nhân loại thành đại chuyển di, là phá vỡ thời gian cùng không gian đại chuyển di, trong quá trình này, có cực nhỏ cực xác suất nhỏ là biết trở lại lúc ban đầu, cũng tức sinh ra thời không ngược dòng hiện tượng, mà bây giờ ngoại giới không có chút nào vĩnh dạ bóng dáng, đồng thời bọn hắn cũng không có gặp phải vạn tộc thánh vị tập kích. Liền xuất hiện vạn tộc trình độ văn minh cũng là cực thấp, cho nên ngay từ đầu đám người tưởng tượng chính là bọn hắn về tới rất nhiều năm trước kia. Đến lúc đó những tin tức này rõ ràng phủ định khả năng này, đầu tiên là có đối với vĩnh dạ mông lung ghi chép, còn có chính là thánh vị thần linh sở dĩ không có tập kích bọn họ, là bởi vì thánh vị thần linh nhóm đều ngủ say, không phải còn có điều vị di tộc sao? Dựa theo cái này truyền kỳ ma pháp sư lời giải thích, cái gọi là di tộc chính là đại tai biến thời đại trước sống sót những cái kia vạn tộc, như thế cùng trí nhớ của bọn hắn lẫn nhau phù hợp. Bất quá những tin tức này như cũ có thật nhiều điểm đáng ngờ, đám người cũng là nghĩ không ra như thế về sau, lúc này Trương Hảo Hoáng liền nói, sự tình khác có thể về sau chậm rãi suy tư, lại nhiều bắt một chút vạn tộc chính là, hiện tại chúng ta cần muốn cân nhắc cái này mấy trăm dân chúng nên làm cái gì, cái này truyền kỳ ma pháp sư đến từ một cái liên minh thành lớn, hắn là cái thành phố kia tối cao ma pháp sư, mất tích mấy ngày còn không sao, nhưng là duy trì liên tục mất tích lời nói, tòa. Thành thị kia tất nhiên sẽ có phản ứng. Chúng ta có thể không có cách nào ngăn cản hàng ngàn hàng vạn vạn tộc A. Cho nên còn trước hết tìm một chỗ an thân. Tất cả mọi người là liên tục gật đầu, một cái phút mang liền bỗng nhiên nhấc tay nói rằng, không phải nói chỗ an toàn nhất liền nguy hiểm nhất sao? Kia nếu không chúng ta trực tiếp không còn công chiếm xong tòa thành thị này được. Ngớ ngẩn. Một cái khác phút mang đá hắn một cước, tên này phút mang nói rằng, là nơi nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất. Ta suy nghĩ, nếu không chúng ta liền giả trang thành vạn tộc, lẫn vào tới những này vạn tộc thành thì bên trong tốt, bọn hắn đoán chừng cũng không nghĩ ra giết bọn hắn truyền kỳ ma pháp sư người thế mà trốn ở chính bọn hắn thành thì bên trong a. Cá biệt ba người phúc mang thì đều có ý kiến khác biệt. Tắm rửa tỉ càng là trực tiếp mắng, thật dài đầu óc được không? Mấy người còn có thể ngụy trang ẩn núp, chúng ta vài trăm người, hàng ngày ăn uống bao nhiêu thứ? Còn không nói bộ dáng gì đó. Cái kia truyền kỳ ma pháp sư rõ ràng là thú nhân nhất hệ vạn tộc, ngươi xem chúng ta ai bộ dáng giống như là thú nhân. Tất cả mọi người theo bản năng nhìn về phía Bắc Minh Côn không hiểu thấu nói, đều nhìn ta làm gì. Trương Hảo Hoáng ho một tiếng nói, hắn là thuần nhân loại, chỉ là nhân cao mã đại mà thôi. Không, ý tứ của ta đó là, chúng ta vẫn là đừng nghĩ những thứ này quái chiêu. Tìm giả ngoại hoang vu, có núi có nước. Tốt nhất là dễ thủ khó công chỗ trốn giấu a, thật, chúng ta nhưng không có các ngươi chết như vậy mà phục sinh năng lực, thật đừng mạo hiểm a. Mấy cái phúc mang rõ ràng có chút thất vọng bộ dáng, Trương Hảo Hoáng cũng lười để ý đến bọn họ, liền tiếp tục nói, hơn nữa ta còn tra hỏi ra một chút đường tình báo, cái này một mảnh thảo nguyên chiếm diện tích cực lớn, chung quanh hết thảy có bảy đại liên minh tại lẫn nhau chinh chiến, gần đây tự như xảy ra chuyện gì rất sự tình khẩn yếu. Nhưng là cái này truyền kỳ ma pháp sư là một cái trạch, hắn cũng không rõ ràng. Chỉ biết là gần nhất chiến tranh càng phát ra kịch liệt, đồng thời còn có phía dưới phụ thuộc bảy đại liên minh nhân loại bộ lạc cũng xuất hiện phản loạn, thỉnh thoảng cần tiểu đội không còn vây quét đồ sát, hắn nghe nói còn có một số nhân loại đội du kích tồn tại, ta muốn, chúng ta hẳn là trước tiên tìm ẩn nấp căn cứ, sau đó giải phóng xung quanh nhân loại, tốt nhất là cùng nhân loại đội du kích liên hệ, bọn hắn là địa đầu xà. Ít ra địa lý phương diện có thể cho chúng ta rất lớn ưu thế. Đây chính là ta chỗ thiết tưởng tiếp xuống hành động phương châm, các vị có ý nghĩ gì sao? Tất cả mọi người là gật đầu tán thành. Mà năm tên phúc mang càng là hai mắt bốc hỏa phát sáng, bọn hắn toàn bộ đều nhất trí yêu cầu lập tức triển khai hành động, bọn hắn đi trước tìm kiếm nhân loại bộ lạc, xem như lúc đầu binh có thể lập tức xuất phát, mà Trương Hảo Hoáng cũng không có cự tuyệt, sẽ đồng ý yêu cầu của bọn hắn. Những này phúc mang đều là hành động phái, riêng phần mình tổng quân người nơi đó cầm rất nhiều thuốc nổ gì đó, sau đó ngồi tại cường nhân cơ giáp bên trên liền đột nhập tới trong đêm tối, Trương Hảo Hoáng cùng Bắc Minh Côn liền thấy bọn hắn đi xa. Không có vấn đề a. Bọn hắn ý nghĩ căn bản cũng không phải là không còn tìm kiếm nhân loại bộ lạc a. Bắc Minh Côn lo lắng hỏi. Trương Hảo Hoáng lắc đầu nói, ta biết, bọn hắn là muốn không còn giết vạn tộc. Ngược lại bọn hắn là phúc mang, sẽ không chết, bọn hắn cũng đều là kìm nén một bụng lửa, để bọn hắn không còn giết tốt, hơn nữa bọn hắn hấp dẫn vạn tộc ánh mắt, chúng ta mới tốt mang theo nhiều người như vậy tìm kiếm nơi ẩn núp a. Bắc Minh Côn khẽ gật đầu, mà Trương Hảo Hoáng liền đứng trong đêm đen thật lâu nhìn xem phương xa. Thiên, ngươi còn sống không? Còn có,

hắn là một cái cuồng nhiệt đại tinh linh chủng tộc người, đồng thời hắn khắc nghiệt thi hành cổ lễ. Chính là di tộc trở về chỗ mang về nhất cổ lễ nghi. Cũng chính là trong truyền thuyết thời đại trước vạn tộc đại chiến lúc tinh linh lễ nghi quý tộc, thiết huyết, hiếu chiến, tuân thủ khế ước các loại, hắn cho rằng tinh linh tộc vốn là cái kia lấy nhất là thiết huyết dáng vẻ đối ngoại, mà tinh linh nữ nhi lại là ngày thường như thế một bộ kiều mỹ bộ dáng, không có nhường ngoại giới nói tinh linh tộc hòa bình là dựa vào đưa nữ đạt thành, cho nên hắn thậm chí đem bộ lạc của mình di chuyển rời đi rừng rậm, tại một chỗ trong hoang mạc sinh sôi. Càng là lấy thiết huyết trứ danh, yêu thích dùng đầu của địch nhân nhắm rượu. Achurit các hạ. Vậy cái này không càng hẳn là giết hết những cái kia cỏ dại như thế nhân loại sao? Quỳ người cầm đầu càng là nghi ngờ nói. Achurit lại thở dài nói, vốn là như thế, nhưng là cái này rêu thực lực quá mạnh, tại thi hành thượng cổ tinh linh lễ nghi, lấy thiết huyết trứ danh sau, không biết rõ hắn có phải thật vậy hay không phù hợp một loại nào đó con đường, còn là có đại khí vận phụ thân. Nhưng thực lực của hắn đột nhiên tăng mạnh, thậm chí liền di tộc bên trong trở về linh vị đều không phải là đối thủ của hắn, bị hắn đánh 10 đêm thả lật ra, cho nên hắn liền theo vương thất tàn thư bên trong tìm thấy được rất nhiều di tộc mang về thư tịch. Ở trong đó, hắn liền lật tìm tới ở thời đại trước bên trong, chúng ta tinh linh tộc cùng nhân loại kết minh ghi chép. Chúng ta, nhân loại, chúng tinh linh đều là không thể tưởng tượng nổi, các nàng đều ngẩng đầu lên. Từng cái đều là dung mạo tuyệt sắc, giờ phút này tất cả đều lộ ra không thể tưởng tượng nổi kinh sợ. Cầm đầu cái kia ám tinh linh càng là giòn vừa nói, Achurit, đây có phải hay không là tính sai à, chúng ta tinh linh tộc cùng nhân loại kết minh. Vì cái gì, không, dựa vào cái gì? Có lẽ là ghi chép có sai, có lẽ là cái gì khác, tóm lại kia rêu lại một lần tìm tới vương tộc. Càng là bắt cóc mấy tên di tộc linh vị. Về sau không biết rõ hắn theo những này di tộc trong miệng biết rõ cái gì, từ đó về sau, hắn săn giết trong danh sách không còn có nhân loại cái chủng tộc này, thậm chí còn có một số nhân loại kẻ chạy nạn tiến vào lãnh địa của hắn, chỉ cần không công kích tinh linh, chỉ cần không tùy ý phá hư thảm thực vật, hắn thế mà còn đối bọn hắn đi che chở. Achurit cũng rất là nghi ngờ nói, chuyện này tại cao tầng bên trong thậm chí truyền vì trò cười, nhưng là view đối với cái này kiên kỵ cực sâu, phàm là trò cười hắn làm như thế. Hắn đều sẽ đánh đến tận cửa không còn. Đáng sợ nhất là quản chi hắn không lấy lớn hiếp nhỏ, hắn chỗ huấn luyện ra huyễn ảnh trường cung thủ bộ đội cũng là một đỉnh một đội ngũ tinh nhuệ, trực tiếp phái ra mấy tên liền có thể quét ngang một chút tiểu tinh linh bộ, bởi vậy cũng liền không ai dám nói cái gì, hơn nữa theo thời gian trôi qua, hắn thậm chí yêu cầu khác tinh linh bộ cũng không cho phép giết chóc nhân loại, còn muốn cho che chở, nhưng là hắn cũng không phải tinh linh vương. Hơn nửa loại này ngang ngược vô lễ yêu cầu ai sẽ đồng ý a, cho nên tất cả mọi người là mặt ngoài không nói, trong lòng khó chịu, chỉ là hiện tại hắn liền tại chúng ta trong rừng rậm chờ đợi hội nghị liên tịch. Ít ra trong khoảng thời gian này vẫn là không cần sợ hắn rủi ro tốt. Những người còn lại mới đều là im lặng, nhưng cũng đều nhận mệnh lệnh, sau đó riêng phần mình theo tượng mộc nhảy xuống, linh hoạt tại trong cánh rừng rậm này hướng về Achurit đánh dấu vị trí mà đi. Achurit nhìn xem bọn này rừng rậm du hiệp đi xa, hắn khẽ lắc đầu. Trong lòng đối với view quả thực là khinh thường, nhưng là làm sao đối phương quá mạnh, thực lực kỳ thật đã là mặt tối bên ngoài tinh linh tộc người mạnh nhất, trừ phi trong truyền thuyết uy năng vô tận thánh vị thần linh trở về, nếu không thì ai cũng chế không được hắn. Mà Lý Gia ba huynh đệ nhóm căn bản không biết rõ những này tinh linh tộc bên trong bí ẩn, ba người bọn họ cẩn thận trong rừng tiến lên, bọn hắn đều trên mặt đất cẩn thận tìm kiếm, một lần tra tìm tất cả có thể tìm được động vật vết tích. Phụ thân của bọn hắn đã từng dạy bảo qua bọn hắn như thế nào đi săn. Rất có một ít người kinh nghiệm cùng kỹ xảo, tại xâm nhập rừng rậm ước chừng hơn một giờ sau, bọn hắn đã tìm được một cái trung đại hình con mồi vết tích. Theo dấu chân cùng dẫm mở bụi cỏ đến xem, cái này đoán chừng là một đầu lợn rừng, hơn nữa hình thể còn không nhỏ. Sắc mặt ba người đều là thận trọng. Con mồi bên trong, đáng sợ nhất là gấu, bọn hắn cơ hồ không cách nào phá phòng, tiếp theo chính là lão hổ báo loại hình, sau đó ngay sau đó chính là lợn rừng, thậm chí một chút to lớn lợn rừng liền lão hổ báo gấu cũng không dám trêu chọc, đương nhiên, đây là thông thường con mồi. Về phần ma thú gì gì đó cái kia chính là khác nói. Kia là thiên địch, căn bản không phải bọn hắn đủ khả năng đối kháng, gặp ngay cả chạy trốn đều làm không được, cái này chính là sinh tử có mệnh. Đương ba người chậm rãi hướng về phía trước Na Di tiếp cận, đột nhiên liền nghe tới phía trước truyền đến một hồi tiếng ồn ào, ba người đều là lộ ra nghi hoặc biểu lộ, đồng loạt cẩn thận ngồi xổm ở trong bụi có một cử động nhỏ cũng không dám. Qua không đến mấy phút thời gian, ba người liền thấy phía trước mười mấy tên vạn tộc lão gia tại chật vật chạy trốn, bọn hắn chạy tốc độ cũng không nhanh. Bởi vì nơi này là trong rừng rậm, đồng thời thỉnh thoảng có một gã vạn tộc lão gia rú thảm lấy ngã xuống đất, cái này nhường tốc độ của bọn hắn càng chậm hơn. Mà chạy trước lúc, một người cầm đầu trường bào vạn tộc lão gia bỗng nhiên rống to, người phía trước đi ra. Ta xem lại các ngươi. Tại trường bào này vạn tộc người đứng phía sau lập tức gương mặt hoảng sợ nhìn về phía trước, trường bào này vạn tộc liền lớn tiếng quát ầm lên, chúng ta không có xâm nhập tinh linh tộc rừng rậm lãnh địa, chúng ta chỉ là tại phía ngoài nhất đi săn một chút con mồi, đằng sau ta thật là cổ thú nhân kim sư một mạch Rianta công tước dòng dõi. Còn mời tinh linh tộc nhất nhất tay buông tha chúng ta nhất định là vô cùng cảm kích. Ngay tại trường bào vạn tộc còn đang khi nói chuyện, sau lưng mũi tên là cũng không dừng lại, lại có mấy tên tùy tùng bị bắn chết trên mặt đất, mà tại trường bào vạn tộc sau lưng, một cái có một đầu sáng lạng tóc vàng, cái mũi là đầu củ tỏi lớn mũi thanh niên, hắn ông đầu lớn tiếng kêu thảm. Lý gia ba huynh đệ toàn thân trên dưới mồ hôi lạnh đều xông ra, bọn hắn đều nhìn thấy cái này trường bào vạn tộc lão gia là hướng về phía bọn hắn nói chuyện, hiển nhiên là phát hiện bọn hắn giấu ở bụi cỏ này bên trong. Ba người trong bóng đêm lẫn nhau nhìn một cái lẫn nhau, Lý Nhị liền dùng đè ép yết hầu dùng thanh âm cực nhỏ nói, ta ra ngoài, các ngươi lập tức về sau chạy, đừng về bộ lạc, tuyệt đối đừng. Còn chưa dứt lời, Lý Tam thừa dịp Lý Nhị quay đầu một nháy mắt, giơ lên trong tay trường mâu liền dùng thân mâu quất vào Lý Nhị cổ phía sau, Lý Nhị trực tiếp bị nện hôn mê bất tỉnh, Lý Tam liền đối với Lý Tứ nói rằng, cổng đại ca đi. Lập tức đi, nhớ kỹ, đừng về bộ lạc, tuyệt đối đừng về bộ lạc, hướng trong rừng rậm chạy, không còn. Nhanh lên không còn. Lý Tứ cả người đều sợ ngây người. Nhưng là tình huống trước mắt đã không cho hắn suy nhiều nghĩ nhiều, hắn tại nước mắt dũng mãnh tiến ra một nháy mắt, đem Lý Nhị vác ở trên vai, quay người liền hướng về sau thoát ra, mà Lý Tam nhìn thoáng qua Lý Tứ, sau đó hắn liền cao giơ hai tay theo trong bụi cỏ chui ra, bên cạnh đi ra vừa nói, cho các lão gia thỉnh an. Nói xong, Lý Tam trực tiếp quỳ rạp xuống đất, đem đầu thật sâu vùi sâu vào tới trong đất bùn. Trước mắt vạn tộc nhóm thấy được Lý Tam, đầu tiên là kinh ngạc, sau đó là vui mừng như điên, sau đó bọn hắn liền nhìn nhiều Lý Tam một cái đều không có, trực tiếp vượt qua Lý Tam liền hướng ngoài rừng rậm chạy tới. Mà Lý Tam nghe lấy bọn hắn chạy tiếng bước chân, nhưng trong lòng thì vui mừng như điên. Nhưng là cái này vui mừng như điên cũng không có duy trì liên tục bao lâu, đột nhiên những này vạn tộc toàn bộ đều dừng bước, bởi vì tại tiền phương của bọn hắn, tại bọn hắn bốn phương tám hướng đều có quan trạch. Kia là mũi tên quan trạch, trên tàn cây, tại trong bụi cỏ, ở trên đất bằng, có ít nhất trên trăm tên tinh linh tộc giơ cung tiễn nhắm ngay bọn hắn. Thoáng qua một chút, tất cả vạn tộc cũng không dám nhúc nhích, bọn hắn chỉ có thể đứng tại chỗ, cái kia tóc vàng củ tỏi mũi thanh niên hai người bên cạnh. Còn có trường bào vạn tộc, trên thân đều bốc lên siêu phàm linh quang, nhưng lại cũng không dám tùy tiện công kích, đây càng giống như là một sự uy hiếp, nhưng là trắm dùng đều không có. Những này vạn tộc người trong lòng người đều tràn đầy tuyệt vọng. Nâng cung, xếp sau 10 cái. Ra lệnh một tiếng, liền có mũi tên như là đạn như thế bắn ra, vạn tộc đội ngũ nhất dựa vào sau 10 người lập tức bị bắn thành tổ ong vò vẽ, cái này khiến còn lại vạn tộc đồng loạt đứng tại chỗ rống kêu lên. Nâng cung. Tính toán, toàn bộ đưa bọn hắn lên đường tốt. Thanh âm này vang lên lần nữa. Bị vây quanh vạn tộc toàn bộ đều tuyệt vọng giơ lên vũ khí, đột nhiên đúng lúc này, một cái thanh âm thanh thúy nói, chờ một chút, ba na tỷ tỷ, cái kia nhân loại không thể giết chết, thả hắn đi. Lần này cung tiễn không có bắn ra, mà bị vây quanh vạn tộc tất cả đều sững sờ, cái kia trường bào vạn tộc phản ứng nhanh nhất, quyền trượng phép thuật trong tay của hắn vung lên, một cổ lực lượng vô hình liền đem Lý Tam kéo xuống trước mặt hắn, đồng thời cái này trường bào vạn tộc liền nghiêm nghị quát, thả chúng ta đi. Không nhưng cái này nhân loại nhất định phải chết. Chung quanh các tinh linh đều không hiểu thấu nhìn về phía trong bóng tối nơi nào đó. Nơi đó có một cái ám tinh linh đang cùng một cái bạch tinh linh, các nàng đồng dạng tự xưng là quan tinh linh người nói chuyện. Cách nửa ngày, ba na thanh âm vang lên lần nữa nói, thả bọn họ đi. Các tinh linh chần chờ, nhưng là tại mệnh lệnh dưới, vẫn là thả ra trong tay cung tiễn, thời gian dần trôi qua ẩn mất vào trong rừng rậm. Những này vạn tộc vừa kinh vừa sợ, liền thấy trường bào vạn tộc chăm chú cưỡng ép lấy Lý Tam, từng bước một đi thẳng về phía trước, sau đó tốc độ càng lúc càng nhanh, những người còn lại cũng đều lấy lại tinh thần, theo sát phía sau hướng về ngoài rừng rậm chạy tới. Tốc độ giống nhau càng lúc càng nhanh. Rất nhanh, bọn hắn liền xông ra bên rừng rậm giới, mà đi tới trên thảo nguyên sau, tất cả vạn tộc toàn bộ đều sụi lơ trên mặt đất, mà Lý Tam bị lực lượng vô hình chỗ giam cấm, căn bản là tận gốc đầu ngón tay đều không động được. Cách nửa ngày, những này vạn tộc nghỉ ngơi đến lấy lại tinh thần, cái kia tóc vàng củ tỏi mũi thanh niên lại hỏi, nhân loại. Tinh linh vì cái gì không giết nhân loại? Hắn là có cái gì đặc thù sao? Khi trường bào vạn tộc liền cung kính nói, chỉ cần dám xâm nhập rừng rậm, tinh linh cái gì cũng dám giết, bất quá có tình báo nói. Gần nhất tinh linh tộc xác thực không chút giết nhiều nhân loại, quản chi là xâm nhập trong rừng rậm, dường như cũng chỉ là bị bọn hắn khu trục đi ra, cũng không biết là tình huống như thế nào. Cái này tóc vàng củ tỏi mũi thanh niên vây quanh Lý Tam nhìn mấy lần, hắn liền vừa cười vừa nói, không có đặc thù sao? Kia cũng không tệ, tốt xấu là chúng ta ân nhân cứu mạng a, đến, đem hắn buông xuống. Trường bào vạn tộc quơ quơ ma trượng, Lý Tam liền bị để xuống, hắn giẫm mạnh tới mặt đất, lập tức liền lại phải lạy xuống tới đầu chôn, cái này tóc vàng củ tỏi mũi thanh niên liền lôi kéo hắn ha ha cười nói, không cần quỳ. Không cần quỳ, ngươi thật là ta Rianta Ryan ân nhân cứu mạng a, ta phải thật tốt báo đáp ngươi, đúng, thật tốt báo đáp ngươi. Lý Tam nghe vậy liền ngốc ngẩn người, sau đó trong lòng hắn vui mừng như điên, lại nghĩ tới đại ca của hắn cùng Tam Đệ, bọn hắn là hướng về tinh linh tộc rừng rậm chỗ sâu không còn, nhưng là hắn vừa rồi cũng nghe tới đối thoại của bọn họ, dường như tinh linh tộc không giết nhân loại, chỉ là đuổi sự tình, nếu là hắn thật có thể tiếp ân vạn tộc lão gia, hơn nữa dường như vẫn là lão gia, kia bộ lạc của hắn liền được cứu rồi, liền phải nghĩ biện pháp liên lạc đại ca cùng Tam Đệ. Để bọn hắn tận mau trở lại bộ lạc. Ngay tại Lý Tam tưởng tượng lan man lúc, cái này tóc vàng củ tỏi mũi thanh niên liền đối với khoảng chừng nói rằng, cùng hắn không còn bộ lạc của hắn, ta phải thật tốt khen thưởng hắn, đúng rồi, lại đi mấy người đem chung quanh nhân loại bộ lạc đều triệu tập tới hắn bộ lạc chỗ, ha ha ha, ta phải thật tốt báo đáp ân nhân cứu mạng của ta a. Cùng lúc đó, tại một bên khác, một gã ám tinh linh, một gã quan tinh linh đứng tại ven rừng rậm nhìn phía xa. Cái kia ám tinh linh liền kỳ quái hỏi, Ba Na tỷ tỷ, ngươi cung thuật lợi hại như vậy, tại ma pháp sư kia phải bắt được nhân loại trước ngươi liền có thể bắn chết hắn. Vì cái gì không ngăn cản đâu? Tại sao phải ngăn cản? Dung mạo tuyệt sắc, dáng người bạo tạc Ba Na liền cười lạnh nhìn về phía trước nói, ngươi cũng là theo Archuric nơi đó biết không giết nhân loại nguyên nhân a? Được a, ta không giết những cỏ dại này, ta buông tha hắn. Vì thế thậm chí liền bẩn thiểu thú nhân này buông tha, lần này dù sao cũng nên không phản đối a. Ám tinh linh có chút ngây thơ, nàng không hiểu mà hỏi, không có thông thạo, Ba Na tỷ tỷ là có ý gì? Ba Na liền khẽ lắc đầu nói, giết nhân loại loại cỏ dại này, còn dơ bẩn ta cung tiễn, buông tha bọn hắn, hơn nữa còn giết không được. Nhưng những cỏ dại này đến ô nhiễm qua chúng ta rừng rậm còn muốn buông tha bọn hắn, cái này sao buông tha thú nhân còn muốn cho ta khó chịu? Nếu là mệnh lệnh, vậy ta tuân thủ, về phần hắn cùng những thú nhân kia sau khi rời đi sẽ xảy ra cái gì liền chuyện không liên quan đến ta, không phải sao? Sẽ xảy ra cái gì? Ám tinh linh nhìn về phía phương xa, nàng hỏi lần nữa. Ha ha! Cái này nhân loại đoán chừng ngược lại biết hy vọng chết tại cung tiễn hạ. Ba Na liền cười lạnh nói. Lúc này ám tinh linh cũng không nghĩ nhiều, ngược lại là cỏ dại như thế nhân loại, nàng liền nói. Còn có hơn 10 tên nhân loại còn trong rừng rậm. Ta không còn đuổi bọn hắn rời đi. Ba Na bỗng nhiên kéo lại ám tinh linh nói, vẫn là ta tới đi, hơn nữa cũng không cần nhất định phải đuổi bọn hắn rời đi rừng rậm đâu. Nhện chi mẫu cái hướng kia không thật là tốt sao? Ám tinh linh ngây ngẩn cả người, nàng nhìn về phía Ba Na, sau đó nàng cũng cười hì hì, nụ cười ngọt ngào. Lại giữ tợn máu tanh. Chương 10, nuốt vào huyết mạch thân. Lý Tam có một loại cảm giác không chân thật, còn có một loại kỳ lạ cảm giác nguy cơ. Hắn chưa từng có gần như thế cùng vạn tộc các lão gia tiếp xúc, hắn biết rõ vạn tộc các lão gia vô cùng chán ghét bọn hắn nhân loại, tùy ý áp sát quá gần là gặp nguy hiểm. Nhưng là lúc này, cái này rõ ràng là vạn tộc lão gia đại quý tộc, lại lôi kéo hắn ngồi chung một con ngựa, hơn nữa trên đường đi đối với hắn rất là hòa ái cười cười nói, còn đem bọn hắn tùy thân mang tuyệt thế mỹ thực đều lấy ra cùng hắn cùng hưởng, có thịt, có điềm điềm đồ vật. Còn có một loại ban đầu uống có chút cay, nhưng là dư vị vô tận chất lỏng, những vật này ăn ngon tới Lý Tam dường như liền đầu lưỡi đều muốn nuốt tới trong bụng như thế. Bởi vì có ngựa, hơn nữa cũng không phải cẩn thận từng ly từng tí đi đường, theo rừng rậm tới bộ lạc đường xá kỳ thật tương đối ngắn ngủi, vẻn vẹn chỉ dùng lúc đến không đến một phần năm thời gian liền trở về bộ lạc, mà khi tiếng vó ngựa vang lên lúc, toàn bộ bộ lạc bên trong dường như có thiểu thiểu rối loạn, bất quá rất nhanh, bộ lạc doanh trại trên cửa chính liền có bó đuốc sáng lên, đồng thời doanh trại đại môn cũng đang nhanh chóng mở ra. Tóc vàng củ tỏi mũi thanh niên còn có chút hăng hái nhìn xem đây hết thảy, hắn cũng không hấp tấp, nhìn xem bộ lạc doanh trại đại môn mở ra, nhìn xem bên trong bộ lạc tộc trưởng dẫn một đám người chạy đến doanh trại đại môn hai bên, sau đó cùng nhau quỳ rạp xuống đất, đem đầu thật sâu vùi sâu vào tới bùn trong đất. Tóc vàng củ tỏi mũi thanh niên cười ha ha một tiếng, lôi kéo Lý Tam liền hướng bộ lạc doanh trại đi vào trong đi, trên đường đi lại là nhìn cũng không nhìn còn lại nhân loại, sau đó hắn đi tới doanh trong trại trên đất trống, nhìn chung quanh một chút, liền phân phó khoảng chừng nói, ta muốn cử hành thịnh đại đồ nướng. Đến vì ân nhân cứu mạng của ta dâng lên lễ vật, chung quanh nơi này cũng không có gì nhiên liệu loại hình, liền dùng những này đóng rác đương đóng lửa nhiên liệu tốt. Chung quanh người hầu riêng phần mình lĩnh mệnh, cũng mặc kệ những cái kia quỳ rạp xuống đất nhân loại, trực tiếp hướng về nhà của bọn hắn đi đến, sau đó tùy tiện hủy đi những này cỏ tranh lều loại hình, sau đó đem nó chồng chất tại cái này giữa đất trống tâm. Chung quanh nhân loại nhóm như củ quỳ trên mặt đất động cũng không dám động, mặc cho nhà của bọn hắn bị dỡ bỏ, trong nhà cái hũ gì gì đó đều trực tiếp bị ngã nát. Còn có bọn hắn chỉ có một chút đồ ăn, sợi cỏ, hạt cỏ loại hình đều bị dẫm đạp trên mặt đất, nhưng là bọn hắn cũng đều là chỉ dám cúi đầu. Lý Tam há to miệng, hắn mong muốn mở miệng ngăn cản, nhưng là tại bên cạnh hắn tóc vàng củ tỏi mũi thanh niên lại dùng một loại hí ngược ánh mắt nhìn hắn, Lý Tam toàn thân đều lạnh như băng, hắn biết rõ ánh mắt này, đây là những cái kia họ mèo sinh vật bắt được nhỏ yếu con mồi lúc, chơi đùa nhỏ yếu con mồi lúc ánh mắt. Ngươi thật là ân nhân cứu mạng của ta a, ha ha ha, yên tâm, ta nhất định sẽ thật tốt báo đáp ngươi. Tóc vàng củ tỏi mũi thanh niên hào sảng cười. Lôi kéo Lý Tam ngồi cái này chồng tạp vật bên cạnh, liền có người hầu đưa tới rượu dịch, cái này tóc vàng củ tỏi mũi thanh niên liền để Lý Tam uống rượu, chính mình thì trái phải nhìn quanh lấy. Thời gian từng chút đi qua, Lý Tam dùng khóe mắt nhìn xem xung quanh một mực quỳ nằm sắp tộc nhân, trong đó có chút tuổi tác lớn hoặc nhỏ người đã sắp không chống đỡ nổi nữa, nhưng là bọn hắn như cũ động cũng không dám động, mà những người hầu kia nhóm thì cầm vũ khí tại trái phải tuần sát, mặc dù không có giết người, nhưng là sát khí kia lại là như có thực chất. Lý Tam thật không dám tiếp tục nhiều nghĩ tiếp. Hắn hối hận, sớm biết hắn thà rằng trong rừng rậm tự sát, mà không phải hiện tại ngồi ở chỗ này, trong lòng của hắn tại thời khắc này tràn đầy sợ hãi, hoàn toàn không biết rõ kế tiếp nên làm cái gì, cũng không biết cái này tóc vàng củ tỏi mũi thanh niên kế tiếp sẽ như thế nào đối với hắn, còn có bộ lạc của hắn. Theo thời gian trôi qua, thời gian dần trôi qua, tại hoang dã trong bóng tối có ánh lửa, hơn 300 năm nam nữ, già trẻ lớn bé nhóm, bọn hắn tại cái này hoang dã bên trong lão đảo mà đi, rất nhiều người trên thân đều có vết máu, còn có mấy người trên người có vết thương. Sau đó bọn hắn đi tới liền té ngã trên đất, sau lưng liền có vạn tộc đi lên một đao đâm xuống, sau đó không thèm quan tâm tiếp tục đi tới. Không khóc tiếng la, cũng không có tiếng ồn ào, những này nhân loại toàn bộ đều là ánh mắt chết lặng, trong ánh mắt ngoại trừ màu xám bên ngoài không còn có khác nhan sắc. Tới a, chung quanh còn có mấy cái nhân loại bộ lạc. Tóc vàng củ tỏi mũi thanh niên nhìn phía xa ánh lửa, hắn cười đối với thân rồi nói ra. Khi trường bào vạn tộc liền cung kính nói, chung quanh hết thảy có 4 cái nhân loại bộ lạc, nơi này là Lý bộ lạc, tới là Cần bộ lạc. Còn một người khác thường bộ lạc, một cái mộc bộ lạc, bất quá mộc bộ lạc khoảng cách khá xa, đoán chừng đuổi không tới. 3 cái bộ lạc, không sai biệt lắm chừng 1000 người a, miễn cưỡng. Tóc vàng củ tỏi mũi thanh niên tùy ý nói. Tất cả mọi người là không nói gì, đợi cho cái đội ngũ này đi tới Lý bộ lạc sau. Tóc vàng củ tỏi mũi thanh niên liền ha ha cười lớn nói, chư vị,

Các nàng không có lập tức bị giết, nhưng là ánh mắt của các nàng lại tràn đầy tuyệt vọng, từng cái đều theo bản năng dùng tay che chở phần bụng. Giờ phút này, Lý Tam hốc mắt cũng nứt ra, máu tươi cùng nước mắt cùng lưu, hắn thấy được trong đội ngũ nàng, A Hoa, hắn chỗ ái mộ, tính toán đợi lần này thuế má sau liền cưới trở về thê tử. Đại nhân, những này là người phụ nữ có thai, trong ngực có thịt bảo. Một gã người hầu liền nửa quỳ đối với tóc vàng củ tỏi mũi thanh niên nói rằng. Tóc vàng củ tỏi mũi thanh niên liên tục gật đầu, hắn liếm môi một cái, liền nhìn về phía Lý Tam nói, ân nhân cứu mạng a. Ngươi có lộc ăn, đây chính là thịt bảo a, còn chưa ra đời thịt mềm nhất nhất có dinh dưỡng, ngươi. Tóc vàng củ tỏi mũi thanh niên thấy được Lý Tam chảy ra huyết lệ, đồng thời si ngốc nhìn xem bọn này người phụ nữ có thai bên trong một cái, hắn liền đem con mắt nhìn đi qua, liền thấy A Hoa, hắn đầu tiên là sững sờ, tiếp lấy liền hưng phấn nói, a a a, ân nhân cứu mạng a, đây chẳng lẽ là ngươi nhân tình? Cái này trong ngực là con của ngươi. Đang khi nói chuyện, tóc vàng củ tỏi mũi thanh niên liền dắt Lý Tam đi tới A Hoa trước mặt, vây quanh A Hoa dạo qua một vòng, sau đó hắn liền hưng phấn nói, tốt tốt tốt. Thật tốt a, ân nhân cứu mạng, ngươi thật sự là có lớn phúc, đến, cái này mai thịt bảo ta một ngụm không ăn, tất cả đều là ngươi, thế nào, ta đối với ân cứu mạng báo đáp thật tốt a. Ha ha ha ha. Đang khi nói chuyện, tóc vàng củ tỏi mũi thanh niên một cái tay khác duỗi ra, đem A Hoa nhấc lên. A Hoa ánh mắt màu xám mà chết lặng, nàng nhìn xem Lý Tam, nhìn xem Lý Tam huyết lệ chảy ra bộ dáng, nàng chỉ là hai tay ôm phần bụng, sau đó nở nụ cười. Sau đó ngay tại Lý Tam trước mặt, A Hoa đầu bị tóc vàng củ tỏi mũi thanh niên toàn bộ rút ra, mà A Hoa thân thể như vậy ngã xuống đất, giờ phút này. Lý Tam cảm thấy tinh thần của mình ầm vang một vang, có đồ vật gì vỡ vụn, không có. Tóc vàng củ tỏi mũi thanh niên liền canh cười gằn, đem A Hoa trong bụng còn chưa hoàn toàn thành hình hài nhi lấy ra, sau đó hắn xách theo Lý Tam một cái cánh tay đi tới trước đống lửa, lại dặn dò người đem A Hoa thân thể cũng cùng nhau ném vào tới trong đống lửa, hỏa diễm sôi trào, thiêu đốt lên, tóc vàng củ tỏi mũi thanh niên tự mình nướng trên tay chưa thành hình hài nhi, mà kia nhục thân thì trực tiếp bị đống lửa thiêu đốt. Lý Tam chết lặng nhìn xem, huyết lệ chảy thật nhiều, sau đó không biết rõ trôi qua bao lâu. Tóc vàng củ tỏi mũi thanh niên đem nướng chín một cục thịt đưa tại Lý Tam trước mặt, đồng thời cũng có người hầu dùng vũ khí đem A Hoa đốt cháy khét thi thể theo trong đống lửa câu đi ra. Tới đi, ta tôn quý ân nhân cứu mạng A, đồ tốt nhất định phải trước phụng cho ngươi, ăn đi ăn đi. Tóc vàng củ tỏi mũi thanh niên mỉm cười, hòa ái đối với Lý Tam nói rằng. Lý Tam lại là dường như phá búp bê vải như thế không nhúc nhích, tóc vàng củ tỏi mũi thanh niên biểu lộ dần dần không có nụ cười. Hắn nhìn về phía trường bào vạn tộc, trường bào này vạn tộc lại lấy tay chỉ một cái, lập tức. Lý Tam thân thể chính mình bắt đầu chuyển động, hắn hoàn hảo cánh tay kia nhận lấy tóc vàng củ tỏi mũi thanh niên trên tay khối thịt, sau đó đối với miệng của mình nhét đi vào, mà miệng thì máy móc nhai nuốt lấy, chậm rãi, thịt này khối biến mất tại Lý Tam miệng bên trong. Cái này cũng chưa tính, tóc vàng củ tỏi mũi thanh niên lại đem A Hoa đốt cháy khét thân thể đá phải Lý Tam trước mặt. Lý Tam thân thể như cũ chính mình động lên, từng chút xé rách lấy kia đốt cháy khét thịt, cũng bắt đầu nhét vào trong mồm. Tóc vàng củ tỏi mũi thanh niên liền mắt lạnh nhìn, hắn lại nhìn chung quanh mấy lần. Sắc mặt biến đến băng lạnh lên, lúc này hắn mới lên tiếng, thật sự là chán, giờ bẩn ti tiện nhân loại, thế mà cũng dám cứu chúng ta cao quý thú nhân. Tính toán, ta chơi chán, giết bọn hắn a. Theo tóc vàng củ tỏi mũi thanh niên mệnh lệnh được đưa ra, chung quanh đám người hầu giơ lên vũ khí, mà kia trường bào vạn tộc cũng giơ lên trong tay pháp trượng, chỉ là quản chi đến giờ khắc này, chung quanh nhân loại như cũ chết lặng nhìn xem, như cũ ánh mắt màu xám không nhúc nhích. Sau đó tại lúc này, từ không trung bên trên một vệt ánh sáng điểm lấp lóe, kia giơ lên pháp trượng mà pháp sư liền thần đô không có trở lại đến. Trước tiên liền bị một vệt sáng cho bốc hơi hầu như không còn, liền một cọng lông đều không có còn lại. Thẳng đến vài giây sau, những người còn lại mới hồi phục tinh thần lại, mấy cái siêu phàm giả lập tức trống đứng lên bên trên đấu khí, mà tóc vàng củ tỏi mũi thanh niên càng là trực tiếp chui vào tới trong bọn họ, tất cả mọi người nhìn về phía chùm sáng phóng tới chỗ. Sau đó bọn hắn liền thấy một đài to lớn sinh vật hình người, hay là khôi lỗi, hay là tạo vật, bọn hắn cũng không biết đó là cái gì, liền lấy không thể tưởng tượng tốc độ từ phía trên bên cạnh thẳng vọt mà đến. Sau đó bay đến tại bộ lạc này phía trên.

một khi tâm linh chi hải toàn diện phản tuôn ra, mà lại không có biện pháp khống chế, như vậy đem sẽ xuất hiện vô cùng đáng sợ chuyện, không đơn thuần là chính hắn sẽ sống không bằng chết, càng là sẽ tạo thành một trận tác động đến toàn bộ thế giới hào kiếp đến. Nhưng là trước mắt Lý Tam cũng không có xuất hiện loại này tâm linh chi hải phản tuôn ra tác dụng phụ, ánh mắt của hắn như củ huyết hồng một mảnh, cũng không có mất đi ý thức của mình, đồng thời tầng này thanh quang bốc lên cao ba thước, liền không còn có hướng ra phía ngoài vô tận khuếch tán, điểm này lại cùng ngọn lửa màu đen hoàn toàn khác biệt. Ta là dựa vào lấy cái này vô số anh linh đến nhận lãnh tâm linh chi hải phản tuôn ra, hắn lại là dựa vào cái gì đến gánh chịu đâu. Cổ trầm mặt nhìn xem Lý Tam. Hắn hồi tưởng lại trước khi tới nơi này, là đã từng nói với hắn một phen, mặt trái cổ. Ngươi ngọn lửa màu đen mặc dù uy lực 10 phần to lớn, nhưng cái này cũng không hề là lực lượng của ngươi, bởi vì ngươi kỳ thật căn bản là không có cách chưởng khống nó, một là ngươi cũng không biết rõ lực lượng này phương pháp sử dụng, điểm này ngươi là còn kém rất rất xa chính diện ngươi, đồng thời, lực lượng này là cây không rễ, một khi anh linh hao hết, đến lúc đó chính là ngươi biến mất thời điểm. Thậm chí có thể sẽ xuất hiện sau kia chuyện càng đáng sợ, ta có thể cho ngươi một cái đề nghị. Về phần ngươi là có hay không cùng chính diện cổ như thế quật cường, chút nào không nghe theo. Cái kia chính là chuyện của mình ngươi. Mau chóng thắp sáng ngươi ánh sáng tâm linh a, hơn nữa còn chưa thể là mặt ngoài có chút thắp sáng, ngươi nhất định phải xâm nhập ngươi tâm linh chi hải chỗ sâu, lấy ý chí của ngươi, tư tưởng, tinh thần, linh hồn vi nhiên liệu, kiên trì ngươi bản thân. Tại phía dưới kia thắp sáng ra mênh mông một mảnh quang mang đến, chỉ có như thế, đường phía sau ngươi anh linh diệt hết lúc, cái này tâm linh chi hải phản tuôn ra lực lượng mới sẽ trở thành ngươi chân thực lực lượng. Theo khi đó bắt đầu, cổ liền đang suy tư như thế nào thắp sáng ánh sáng tâm linh vấn đề. Hắn cũng mới biết được, cái gọi là ánh sáng tâm linh nhưng thật ra là chỉ đối với tâm linh chi hải nắm giữ lực lượng nhiều ít, mà nó bản thân kỳ thật cũng không có đủ lực lượng. Nếu là như thế, như vậy trước mắt cái này Lý Tam lại là chuyện gì xảy ra? Cổ có thể rất cảm giác được rõ ràng, Lý Tam cũng không thắp sáng ánh sáng tâm linh, hắn chỉ là xuất hiện tâm linh chi hải phản tuôn ra hiện tượng mà thôi, nhưng là cái này tâm linh chi hải phản tuôn ra tới lực lượng lại bị nó một mực nắm giữ lấy. Vô cùng vô tận thống khổ, tra tấn, tuyệt vọng, lại hoặc là siêu việt cái nào đó điểm tới hạn to lớn mặt trái. Sẽ tạo thành tâm linh chi hải phản tuôn ra. Lý Tam lại cũng không biết rõ hắn trên người mình phát sinh tất cả, hắn chỉ là yên lặng đi hướng tóc vàng củ tỏi mũi thanh niên, đối với nó nói tới tất cả lời nói đều là mắt điếc tai ngơ, trong tay hắn tảng đá kia như củ gắt gao giữ tại lòng bàn tay, theo hắn càng nắm càng chặt, trên người hắn thanh quang liền có một tia một sợi rót vào trong đó, mà tảng đá kia thế.